đại chúng thực hành ba pháp, mắt mở ra nhìn xuống về phía trước, cảm nhận sự động chuyển của ba chỗ chóp mũi, lồng ngực và bụng, mở rộng ra cảm giác toàn thân, cảm giác đỉnh đầu, mặt, cổ, vai, cánh tay, bàn tay, mình, mông, chân, bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác tỏ sáng, nội tâm tỏ sáng, rõ biết, sáng tỏ. Quý vị về nhà có thực tập không? Nói nhỏ xíu à, quên hết trơn rồi, trả lời cho thầy hết rồi, phải không? Ba cái pháp này là phải thực tập trong lúc đi, đứng, ngồi, nằm, mọi lúc, mọi nơi hết, không phải đợi lúc ngồi thiền mới thực tập. Rõ biết ở trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân. Thực tập cảm giác toàn thân để làm gì? Phát hiện ra tham sân si ở trong cảm giác. Nhìn lại cảm giác để thấy được tham ở trong đó, sân ở trong đó, cái si mê chấp ngã ở trong đó, cái trì trệ, cái hôn trầm, cái lờ đờ, đó là si. Nhìn lại cảm giác mới thấy được tham sân si. Thấy được nó rồi mới nhiếp phục chuyển hóa nó. Mà nhiếp phục nó thì mà lúc đó mình mới an lạc được. Chứ con rắn mà nó ở trong nhà làm sao mình ngủ yên? Con rắn nó nằm ở trong nhà, con rắn hổ mang bốn con trong đó rồi, mình ở đâu nằm nó ngủ được không? Con thôi là ngủ không được rồi, cái này bốn con. Biết bốn con rắn đó không? Kiểm tra hết trơn à, tối ngày có thấy rắn đâu? Thấy mèo không thì có thấy rắn đâu? Đức Thế Tôn nói rằng nếu trong cuộc đời này mà không có già, không có bệnh, không có chết á, thì Đức Phật không có xuất hiện ở thế gian này. Do gì có già, do gì có bệnh, do gì có chết, cho nên Đức Phật mới xuất hiện ở cuộc đời này. Vì đó mà mình luôn luôn sống ở trong cái sự lãng quên, mình không có nhớ mình già, mình không nhớ là mình đang bệnh, mình đã bệnh và mình sẽ bệnh, mình không nhớ. Nhưng mà không nhớ rằng đó, mình sẽ chết, mình đang chết và mình đã chết. Sẽ chết thì dễ hiểu rồi đó, đang chết có hiểu không? Đó, mình đang đi tới cái chết. Trong tế bào, trong cơ thể mình, từng bộ phận nó đang tiến dần tới cái chỗ mà hủy hoại, hoại diệt, biến diệt. Đó là mình đang chết, mình đã chết. Tức là trong cái dòng luân hồi sanh tử này đó, mình đã học một cái phẩm gì? Học Tương Ưng Bộ Kinh rồi, quên hết trơn, còn nhớ không? Này các tỳ kheo, này các đệ tử, nước mắt của các ông á, khóc vì cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, con chết, anh chết, em chết, chú bác ông bà chết á, nhiều hơn nước mắt của bốn biển. Nước mắt của mình đã rơi ra vì những người thân thương nhất của mình ở trong cái dòng luân hồi này. Mình không có trí huệ quán chiếu, mình không thấy, mình tưởng đâu mình mới sanh ra đây, không phải. Mình đã sanh sanh tử tử muôn ngàn vạn kiếp rồi, chứ mình đã chết rồi, mình đang chết và mình sẽ chết. Mà bây giờ đó là mình quên đó, không có nhớ. Chính vì mình quên cái chết này nè, quên cái già, quên cái bệnh này nè, cho nên mình mới lừng lẫy ở trong tham sân si. Mình không có nhớ. Mình mới mạnh mẽ ở trong cái sự mà dục cầu, trong cái sự tranh đấu, trong cái sự mà ràng buộc phiền não với nhau. Tại mình không nhớ. Nếu mình nhớ cái này thì tất cả mọi phiền não tự động nó rơi rụng, như nước đổ lá sen, như hạt cải đầu kim. Cho nên vừa rồi Minh Thành có nói một cái buổi pháp thoại ở trên núi đó, mới vừa đem lên đó, bí mật pháp môn. Bí mật pháp môn là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng nhớ mình sẽ chết hết đó. Đó là pháp môn bí mật đó. Mình nhớ cái đó rồi tự động tham sân si phiền não của mình nó rơi rụng hết. Đó là bí mật pháp môn. Mình phải nhớ, đừng có quên. Minh Thành đi dự những đám tang, thấy những người thân khóc, cha khóc mẹ, khóc anh khóc chị, khóc vợ khóc chồng, khóc con khóc cháu. Minh Thành thấy Minh Thành rất là xót xa. Đợi tới chết rồi lúc đó mới biết muộn rồi, muộn màng lắm rồi. Bây giờ mình phải biết, ngay bây giờ mình phải biết rằng có một ngày mình sẽ khóc. Mình đã khóc rồi với những người thân của mình, với ông bà mình rồi, những người lớn tuổi mình đã khóc với cha mẹ mình rồi, mình đã từng khóc với những người thân mình rồi. Tại sao mình quên? Tại sao mình không nhớ? Mình làm gì có thời gian để mà nhớ giận ai, ghét ai, hờn ai, nếu mà mình nhớ rằng mình sẽ chết, đang chết và đã chết. Quý vị thấy sức mạnh không? Đây là tuệ lực, sức mạnh của trí huệ. Sức mạnh đó, sức mạnh của bậc chánh đẳng giác đó, truyền trao cho mình đó. Mình quên, không nhớ. Ngồi lại là nói chuyện ăn uống, chuyện chơi, chuyện nhà, chuyện con, chuyện cháu, chứ không có nói rằng là cái chết nó cận kề đến rồi. Mình phải nhanh chóng, mau mau lẹ lẹ lên để mình tu, để mình tu tập. Đó là gì? Đó là vô minh. Đó là gì? Đó là si mê. Đó là gì? Đó là sống ở trong sự tâm tối, không có tỉnh thức, không tỉnh giác. Bây giờ xem kỹ lại coi, bây giờ ai nhắc mình cái này? Ai nhắc mình những điều này? Không ai nhắc hết. Nếu không có Đức Phật, nếu không có giáo pháp, nếu không có bậc thiện tri thức, ai nói mình cái này? Mà thậm chí nghe tới cái này là sợ. Thôi đừng nói, nói này buồn lắm. Như vậy thì nói chuyện chọc hài cho cười hay sao? Bây giờ thấy chưa? Đó là đưa mình đi vào trong cái mê, đưa mình vào trong cái gì? Trong cái sự mà khỏa lấp, che đậy cái sự thật. Rồi một ngày kia mình đối diện cái sự thật, lúc đó mình sẽ hụt hẫng, mình sẽ hoảng sợ, hoảng loạn, kinh hãi khi mình đối diện với tử thần. Bài kinh già tương ứng bộ kinh tập 5 trang 338. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi. Bây giờ Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ độc cư đứng dậy, tức là ngài ở một mình thiền định. Ngài ngồi sưởi ấm lưng trong ánh nắng của phương Tây. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, với tay xoa bóp chân tay cho Thế Tôn và thưa rằng: thật là kinh hoàng thai, bạch Thế Tôn, thật là kỳ dị thai, Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay không có còn thanh tịnh trong sáng, tay chân rã rời nhăn nheo, thân được thấy là còm về phía trước, các căn đang bị đổi khác, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đức Phật dạy: sự thể là vậy, này A Nan, sự thể là vậy. Tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe, tánh chết ở trong sự sống. Như vậy, màu da không còn thanh tịnh trong sáng, tay chân rã rời nhăn nheo, thân còm về phía trước, các căn đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói: bất hạnh thai tuổi già, đáng sợ thai cuộc sống. Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da, hình bóng trước đáng yêu vừa lòng nay già đã phá tan. Ai sống được 100 tuổi cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót ai, tất cả pháp bị phá sập. Bình Thành nghe tới cái bài kinh này, Bình Thành rung động, chảy nước mắt, rung động, cảm xúc rất là sâu sắc, chảy nước mắt. Kể lại cái buổi chiều đó, ngài ngồi, ngài sưởi ấm cái lưng, tức là ngài vén cái y lên, ngài phơi nắng. Buổi chiều thì cái ánh nắng mặt trời nó về hướng tây, cho nên ngài vây cái lưng qua cái hướng tây ánh nắng mặt trời để mà phơi sưởi ấm. Ngài A Nan là thị giả của Đức Thế Tôn mấy mươi năm, đi tới thấy vậy, đảnh lễ Phật xong rồi mới lấy tay xoa bóp. Ngài A Nan mới rất là bàng hoàng, rất là bất ngờ, thật là kinh hoàng, thật là kỳ dị. Là Thế Tôn, cái màu da của Thế Tôn nó không còn trong sáng như lúc trước nữa, già rồi, 70 mấy, gần 80 tuổi rồi. Tay chân của Thế Tôn giờ nó giống như là rã rời, nhăn nheo hết rồi. Thân á, thì được thấy là khòm về phía trước, mắt, tai, mũi, lưỡi đổi khác hết rồi. Minh Thành muốn nói cho quý vị cái bài kinh này là một cái thông điệp rất là quan trọng để phá cái mê tín của mình. Rồi trước giờ mình cứ tưởng tượng Đức Phật là một cái vị giống như trong phim vậy đó, không lột tả hết được cái chân lý của đạo Phật muốn nói là già, bệnh và chết. Ba cái này đó là cái cốt lõi của đạo Phật. Nếu mà ai quên ba cái này đó thì người đó không phải là đệ tử Phật chân chánh. Già, chính Đức Phật già nhăn nheo, lưng còng về phía trước, khum lưng, tay chân giống như là rã rời, mắt mũi rồi đổi khác hết. Cho nên á, Mình tu tới giờ này mà tối ngày mình cứ ghi tên cầu an á, là chứng tỏ mình chưa có trí huệ gì hết á. Cái thân thể này làm gì có cái an ổn trong này, làm gì có cái sự an toàn trong đây. Minh Thành sẽ giảng cho quý vị cái bài kinh bất an, không an toàn. Làm gì mà có cái cứng chắc ở trong cái thân bong bóng này. Hãy nhìn bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn và suy tư, thật không gì trường cửu. Đó là sự thật của thân này đó. Thân này nó giống như cái bong bóng đẹp vậy đó, nhìn nó lấp lánh vậy đó, nhưng mà nó nát, nó vỡ, nó bể ra, nó tan ra bất cứ lúc nào. Mà đừng nghĩ mình còn trẻ là cứng chắc. Quý vị nhìn trên báo, trên tài sự đó, mới máy bay lọt chết 100 người đó, ở Cuba đó, 100 người chết. Rồi trước đó mấy tháng là mấy chục người, rồi trước đó nữa là mười mấy người, mấy người đó, ba đợt như vậy, cách nhau có mấy tháng thì ba lần lọt máy bay. Tối ngày mình cứ chạy đi tìm, chạy tìm hoài. Cho nên bây giờ mình thấy không, sự thể là vậy nè anh em, tức là cái sự thật nó là vậy đó anh em. Bây giờ cái thân Phật tu hành bốn đại A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, mà cuối cùng rồi cũng già, cũng bệnh, cũng còng lưng, cũng mỏi mòn. Tại sao vậy? Sắc quẩn là vô thường, sắc là vô thường, tứ đại là vô thường, không thể khác hơn được nữa. Mình phải thấy được cái điều đó chứ, mình mới ráng tu chứ. Nó bất thình lình nó ập tới rồi, lúc đó tan vỡ rồi, lúc đó làm sao? Có gì thấy không? Cho nên sự thể là vậy nè anh em. Tánh già nằm ở trong tuổi trẻ, không phải đợi đến già rồi mình mới biết già. Cái đó là phàm phu, đâu phải là đa văn thánh đệ tử. Đa văn thánh đệ tử là gì? Là đệ tử của Đức Phật. Thánh đó là Đức Phật á. Đệ tử của Đức Phật là nghe nhiều cái chánh pháp, mà phải có cái trí huệ. Trí huệ gì? Tánh già nằm ở trong tuổi trẻ đó. Minh Thành á, xin thưa quý vị rằng ai ngồi đây giơ tay lên coi, không sợ chết, giơ tay lên, không sợ chết, giơ tay lên, giơ cao lên, ai không sợ chết, giơ cao lên, không sợ chết. Vậy tất cả quý vị giỏi hơn Minh Thành hết rồi. Minh Thành học quý vị, mai mốt sẽ có cái bài kinh Đức Phật giải thích mấy hạng người không sợ chết. Minh Thành sợ chết lắm, thiệt, rất sợ chết. Sợ chết mới đi tu nè, sợ chết mới đi tu nè. Mình sợ chết mình mới đi tu. Mình không sợ chết làm sao mình tu? Mình nói là bây giờ mình giơ tay vậy đó, rồi tới chừng nó gần tới, lúc đó nó, lúc đó nó khác. Nhất trí không? Minh Thành sẽ có một cái buổi nói chuyện về cái đề tài là sợ chết cho quý vị nghe. Đức Phật là người sợ chết đó. Đức Phật là người sợ bệnh đó. Đức Phật là người sợ già đó. Cho nên ngài mới bỏ hoàn thành ngài đi tu đó. Quý vị thấy chưa? Cái này phải quán chiếu sâu sắc mới thấy được, không phải nói chuyện thông thường đâu. Phải sợ. Cho nên già nằm ở trong tuổi trẻ, tức là cái mình đang còn trẻ đó, mà mình phải biết rằng cái tính chất của già nó đang ở trong đó. Cái mấy cái câu này mình thành thấm lắm quý vị ơi, thấm thía lắm. Mấy cái câu này còn hơn đô la hột xoàn, còn hơn trúng số độc đắc gì hết. Trúng mấy cái đó rồi là mình trúng độc luôn đó, mình trúng cái độc tham á, độc sân độc si đó. Cho nên hồi đó Minh Thành mới xuất gia không được bao lâu á, mấy huynh đệ nói Minh Thành ông cụ non. Minh Thành chịu, tại vì mình không có làm dáng mà tự nó vậy à. Tại vì luôn luôn lúc nào sống nó cũng suy tư, nó chiêm nghiệm lắm. Chiêm nghiệm lắm, nó suy tư lắm, sống nội tâm lắm. chứ không có cho qua qua mọi vấn đề. Không thấy cái gì khổ một cái là chiêm nghiệm dữ lắm, chiêm nghiệm giết, cho nên nó già, già háp, già trước tuổi, ta gọi là cụ non, cụ non. Nhờ vậy cho nên tới giờ nó chưa già mà nó cũng bắt đầu khỏe rồi. Bây giờ xin thưa quý Phật tử Minh Thành, bây giờ nếu mà cái già cái bệnh chết tới, Minh Thành sẽ sẵn sàng chấp nhận một cách rất là bình an, rất là bình an. Tại mình thấy rõ nó nè, sự thể là như vậy. Nếu nó có tới, nếu như mà cái chết nó có tới, mình không có hoảng loạn. Tại vì mình biết nó sự thể nó là vậy mà, Đức Thế Tôn dạy mà, hằng ngày mình quán chiếu, mình nghiền ngẫm mà. Còn giờ mình quên đi, mình không có nghĩ mình bệnh, mà bất thình lình cái bệnh nó tới, chỉ cần bác sĩ vô khám rồi ung thư thời kỳ thì cuối rồi, lúc đó là sao? Loạn, hoảng loạn, kinh hãi. Đó là sự thật, chắc chắn mình sẽ hoảng loạn. Tại sao? Mình đâu có quán chiếu, mình đâu có thấy được sự thật đâu. Từ khi sự thật nó đến rồi, lúc đó mình sẽ bàng hoàng. Cái tánh bệnh ở trong sức khỏe, mấy cái câu này về viết, viết, viết lên, viết lên rồi dán lên cái chỗ nào mà đi vô ra hàng ngày đó, dán vô cái chỗ đó, cái chỗ ngồi thiền đó, cái chỗ ngồi tụng kinh đó, dán ở trước mặt vậy đó, ngồi đó, ngày nào cũng vô ra cũng đọc hết đó. Sáng đọc một lần, trưa ăn cơm đọc một lần, chiều ăn cơm đọc một lần, tối trước khi ngủ lên giường đọc một lần, sáng thức dậy đọc mấy cái câu này. Đây là pháp bảo vô giá đây. Tánh bệnh ở trong sức khỏe, cái tánh bệnh ở trong sức khỏe, đang khỏe vậy đó, nhưng mà phải biết rằng cái tánh bệnh, cái bản chất bệnh nó ở sẵn ở trong đây nè, chứ không phải đợi tới bệnh. Bây giờ tới bệnh mà còn chưa biết mình bệnh nữa thì bỏ tay chăm cơm luôn, nghỉ luôn, nghỉ chơi luôn, khỏi nói nữa. Bệnh mà ai nói bà bệnh, chị bệnh không, tôi đâu có bệnh gì đâu, tôi khỏe lắm, tôi có bệnh gì đâu à, mê, không có sáng tỏ là vô minh. Phải thấy được cái tánh bệnh ở trong sức khỏe, mình đang khỏe như vậy đó, mình phải biết rằng trong cái khỏe này nè, cái bản chất của nó là bệnh. Thấy được như vậy là trí huệ đó quý vị, thấy được như vậy là giác ngộ đó, không phải dễ đâu. Tánh chết ở trong sự sống, cái câu này quá là tuyệt vời. Tánh chết ở trong sự sống, đang sống đây mà phải biết rằng cái tánh là gì, là cái bản chất. Tánh chất, bản chất nhất định nó sẽ như vậy, gọi là tánh mà. Tánh chết ở trong sự sống, mà quý vị đang mà thực tập quán chiếu như vậy đây nè, là quý vị biết quý vị đang đi vào đâu không? Đang thể nhập vào cái cảnh giới của bất tử. Người nào mà thường quán chiếu ba cái chữ này nè, ba cái câu này, là người đó đang thể nhập vào cái cảnh giới bất tử. Người đó sẽ không bị chết nữa. Người đó tại sao vậy? Tại sao mà thường nhớ sanh tử thì người đó đã đạt tới bất tử? Tại sao? Tại sao? Chưa, mình nhớ vậy mình mới sợ, mình sợ hãi, mình mới tinh tấn, nỗ lực, phấn đấu, tu tập, và cuối cùng mình vượt thoát ra khỏi sanh tử. Như vậy thì mình thành tựu bất tử, niết bàn đó. Đó là mục đích chí cao của Phật giáo, chấm dứt được sanh già bệnh chết. Bất hạnh thai là tuổi già, bất hạnh là không có may mắn, không có may mắn cho cái tuổi già. Mà tuổi già giờ mình tạm mình nói cho nó nhẹ nhẹ xuống một chút đi. Tuổi già mà còn cỡ này đi chùa được, ngồi nghe pháp tụng kinh được thì nó cũng còn chút chút may mắn. Thấy chưa? Thấy chưa? Mà cái tuổi già mà nằm một chỗ mà đại tiểu tiện một chỗ, không có ngồi lên nổi, cái đó là bất hạnh không quý vị? Đại bất hạnh không? Đó, đó là bất hạnh lớn đấy chứ. Có những người Minh Thành biết mà nằm một chỗ vậy là hai mươi mấy năm, nằm chỗ là hàng chục năm, nằm tới cái độ mà là nó lở lét hết trên cái lưng á. Có không? Quý vị có thấy những trường hợp đó không? Có nghe không? Rồi có cái trường hợp là cái bà mẹ đó là bà bị quả hoạn cháy. Rồi nó nằm chỗ vậy, rồi có đứa con có mười mấy tuổi à, mà cô này cô rất là muốn chết, tại vì cô bị cùng mình đó, nhưng mà cô không nỡ chết, tại vì con nó mới mười mấy tuổi. Rồi đứa con nó chứng kiến hàng ngày nó thịt nó rớt ra từng miếng vậy này, nó hoại tử đó. Trên báo đăng rất là khổ, quý vị thấy không? Bất hạnh, bất hạnh thay là cái già cái bệnh. Mà bây giờ đó là tính từng ngày. Nó hôm qua đó, chiều hôm qua Minh Thành đi lên để mà viếng lễ tang mẹ của thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp. Thì lúc đó thầy thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp rất là xúc động. Thượng tọa từ bên Mỹ bay trở về, đang vật sự bên đó. Bay về thượng tọa nói là biết rằng cái tuổi của mẹ đó là tính nó từng giờ. 92 tuổi. Thầy rất là xúc động. Để có mấy tiếng đồng hồ thôi là đem chôn phía sau chùa đó. Tính từng giờ mà sao mà mình quên ta? Tại sao mình quên cả? Mình quên mình già, mình quên mình bệnh, mình quên mình chết. Tại sao mình quên? Tại sao quên? Minh Thành thưa thiệt với tất cả quý vị, báo cáo với quý vị là không có ngày nào mà Minh Thành không nhớ về cái chết hết đó. Từng tuổi này không có ngày nào mà không quán niệm về sự chết. Là tại sao quý vị lớn tuổi mà quý vị không nhớ? Tại sao? Minh Thành phải nhắc. Đây là bổn phận Minh Thành nhắc cho quý vị. Nếu mà Minh Thành không quán chiếu cái này đó thì làm sao mà có thể cái tâm nó bình an, nó thanh tịnh, nó thanh thản, mà có thể bỏ hết tất cả chuyện chùa này ở trong thất hàng tháng trời ở trên rừng. Mới hôm qua đây cô của Minh Thành dưới quê lên, chân cái chân nó sưng phù lên, ăn không được, đi tiểu cũng khó khăn. Mà Minh Thành kêu thôi bây giờ ở lại đi khám bệnh, rồi ở lại một hai bữa, hoặc là Minh Thành đưa ra núi để tu không. Phải về nhà. Thương lắm, thương lắm, khổ lắm. Cái tâm của mình nó bị chấp vô, nó bị vướng mắc, khó tháo gỡ ra được lắm. Rồi tới một ngày nào đó mình không thể về được, rồi mình đi về đâu? Rồi Minh Thành rước được ba Minh Thành, rồi mẹ Minh Thành lên núi tu rồi nè. Rồi giờ rước được hai cô nữa, bây giờ còn hai cô nữa, là bốn cô mà Minh Thành nói tứ đại thiên vương đó. Mà Minh Thành cũng mong muốn là trả cái hiếu, trả cái ơn, trả cái nghĩa. Quý vị thấy rằng là nói đó để nhìn lại mình á, nhìn lại bản thân mình á. Bất hạnh đó, cho tuổi già lắm, bất hạnh cho cái bệnh ốm đau lắm. Quý vị đi từng đi vô bệnh viện, quý vị thăm không, nhìn thấy thấy sao? Vô bệnh viện rồi về thấy khỏe không? Khỏe không? Khỏe là phải phát triển cái tuệ quán nó mạnh lên. Mình sẽ như vậy đó. Thì lúc đó cái tâm mình nó mới thoát ra được, nó mới xả ly được. Chứ không thôi nó bám chặt vô ngoài ha, bám chặt vô một cái chút xíu thôi nó cũng không gỡ ra được, rồi nó khổ. Cho nên quý vị nghĩ cái tâm như vậy rồi cái lúc chết nó như thế nào? Một ngày mà mình bỏ nhà đi không được, ba ngày mình không bỏ nhà đi được thì lúc đó làm sao mình đi được? Nếu mà cái nghiệp của mình nặng á, nó sẽ rơi vào một ngạ quỷ đó, là sẽ ở cái chỗ đó không có đi được. Súc sanh là sẽ làm chó làm mèo, nếu mà cái nghiệp nặng sẽ ở chỗ đó không có đi được. Cái tâm mình nó buộc ghê vậy đó, đừng nói chi là địa ngục. Cho nên Đức Phật dạy mình để nhìn thấy được các pháp nó vô thường, thân này nó già nó bệnh chết để làm chi? Để cái tâm mình nó thoát ly. Cái lúc quý vị nhắm mắt, quý vị đi một cách nhẹ nhàng đó, mấy cái này mình thấy rồi bình thường, nó giả rồi, nó không có thiệt, thì cái lúc đó mình mới siêu thoát. Quý vị thấy không? Đức Phật cái trí huệ thấy chỉ cho mình đó. Và mình càng bám chấp vô nặng chừng nào thì mình càng khổ với nó chừng đó. Có những cái ông vua mà hoàng hậu chết rồi là ông không, ông nghĩ triều chánh, ông nghĩ tất cả quốc sự hết, rồi ông cứ nằm kế bên hoàng hậu, ông ôm, ông khóc vậy đó, không có chịu mà là làm lắm ha. Rồi sau đó là cuối cùng rồi các vị quan mới năn nỉ quá, rồi biết rồi ông đi tới Đức Phật, Đức Phật thuyết cái bài pháp, rồi ông mới tỉnh ngộ, ông về ông mới là quả tán hoàng hậu. Cái tâm mình ái đó, nó mạnh, nó sâu sắc vô rồi đó, thì quý vị biết là lúc đó là khổ lắm. Cái tuổi già nó làm phai nhạt sắc diện của màu da, hình bóng mà đáng yêu á, lúc trước á, thì á, cái tuổi già bây giờ nó phá tan hết những cái hình bóng, những cái dáng vẻ, những cái nét đẹp mà đáng yêu của lúc trước á, nó phá tan hết. Cái già đó nó phá tan hết. Cho nên nhiều khi Minh Thành đi á, nhìn thấy bà cụ 80, 90 tuổi, 90 mấy tuổi, Minh Thành nhìn Minh Thành xót xa lắm. Cái tim mà nhiều khi nó muốn nhói lên, hay là có ai bóp cái tim mình vậy đó. Hay thấy mấy người già mà bệnh á, hay là đi bán vé số ngoài đường vậy, nó giống như có người bóp vô cái trái tim mình vậy nè, nó nhói lên vậy nè. Nếu mà mình rơi vô trường hợp này thì mình sao ta? Mình đặt mình thử mình vô trường hợp đó đó, khổ lắm, khổ lắm. Mình có được một chút phước á, quý vị ngồi đây là có được một chút phước á, quý vị thấy không? Có được một chút phước nó phá tan hết tất cả những cái gì mà đáng yêu, đáng nhìn, đáng xem, đẹp đẽ của mình, nó phá tan hết. Phải chiêm nghiệm cái điều này, đừng có quên. Ai sống được 100 tuổi cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót ai, tất cả bị phá sập. Giờ cho sống 100 tuổi đi nữa rồi cuối cùng chết, nó không bỏ sót một ai hết, tất cả là bị phá sập hết. Đừng có để tâm nhiều đến thế sự, đến phiền não sự, đến thị phi sự, bỏ hết mấy cái đó hoàn bệnh. Ngày đêm nghe pháp, nghiền ngẫm giáo pháp, tu tập theo pháp, cái đó mới là cái mà thông minh nhất, cái trí huệ nhất của mình trong cái tuổi già. Tất cả mấy cái đó làm gì? Tới lúc mình nằm mình bệnh đi nhường, mấy cái đó làm gì? Không có giải quyết gì. Cái trí huệ của mình, quý vị mở mắt ra mà nhìn coi. Nhiều khi mình làm càng được nhiều vật chất chừng nào mình càng bị trói buộc ở trong đó. Có khi lên 70 tuổi rồi mà đâu có bỏ ra được, đâu có bỏ được, đâu có bỏ công việc được. Cho nên quý vị là may mắn chứ, mình ít tiền gì mình đi chùa tu được, nhiều tiền quá đi không được. Vợ ngày mà nó vô càng tỷ, tỷ, mỗi ngày nó vô tỷ, mà sáng vô tỷ, trưa vô tỷ, chiều vô tỷ, lúc rồi sao tu, mắc tỷ không chứ đâu có nhớ tu. Cho nên mình may mắn đó, tối ngày lo tiền không sao tốt, mà bây giờ khổ quá không đủ ăn, không đủ mặc cũng sao tốt. Quý vị thấy chưa? Đó, không có cũng khổ, mà có nhiều quá rồi cũng càng kẹt vô trong đó nữa, thấy không? Mà có vừa vừa kẹt không? Kẹt luôn. Biết Phật pháp thì mới mở ra được. Xong cái bài này nói cho quý vị tiếp tục cái bài kinh Diêm Vương cho quý vị nghe. Tăng Chi Bộ Kinh tập 1 á, trang 247 kinh Diêm Vương. Đức Phật đó có ba thiên sứ. Có ba thiên sứ. Thiên sứ là gì? Là sứ giả trời. Sứ giả ông trời. Thiên sứ. Sứ giả của trời đó. Có cái người đó nó thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi mà họ chết á, thì người đó bị rơi vào cái cõi dữ, rơi vào cái đường ác, rơi vào địa ngục. Thì những lính địa ngục á, với hai cái cánh tay bắt người đó dẫn đến với vua Diêm Vương và thưa đại vương, người này không kính mẹ, không kính cha, không kính sa môn, không kính những người tu hành, tức là bà la môn á, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình. Đại vương, hãy trừng phạt nó. Thì ông vua, vua Diêm Vương ông mới chất vấn, cật vấn, nạn vấn cái người này. Này người kia, ngươi có thấy thiên sứ thứ nhất hiện ra giữa loài người hay không? Thì người đó trả lời, con không thấy thưa ngài, con không thấy. Thì ông vua Diêm Vương ông mới nói, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người có một người đàn bà hay là đàn ông 80, 90 tuổi, 100 tuổi, già yếu, cái người nó cong như là nóc nhà, lưng còm chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc, hư rụng, xói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da mòi, khô đét. Người có thấy người đó không? Nói dạ con thấy. Rồi này, các tỳ kheo, vua Diêm Ma nói với người ấy như sau. Này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng ta rồi cũng bị già, ta không vượt qua được tuổi già, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời nói và về ý. Người đó thưa rằng, thưa không, thưa ngài, con không có làm, thưa ngài, con buông lung phóng dật. Đây là thiên sứ thứ nhất, tức là già. Lúc đó trên núi Minh Thành có cho một tràng pháo tay dài lớn cho một bà già đó, 90 tuổi. Bà lên trên núi, cái lưng bà cầm giống như nóc nhà vậy, ngang xuống luôn vậy nè. Bà chống cái gậy gì mà rung rung rung, mà bà lên tới trên núi mà 90 tuổi. Minh Thành nhìn thấy, Minh Thành nói trời ơi, hết rồi, đời tới đây là cũng gần, gần đi tới cái chỗ đờ en nè. Phim mà nó hiện hai chữ đó lên còn chung kịch đó. Chung kịch đó là hết tuần, hết phim, nó sắp chữa hết phim rồi mà lên tới 90 mấy. Đó, quý vị thấy chưa? 90 mấy. Đó là cái gì? Thiên sứ thứ nhất đó, sứ giả của vua trời thứ nhất đó, sứ giả của Diêm Vương đó. Ở đây nè, diễn tả rất là rõ nè. Lưng còm chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, răng rụng, tóc bạc, đầu sói, da nhăn, chỗ đòi mòi, khô đét. Dùng cái từ Đức Phật dùng chữ rất chuẩn, khô đét. Giống như cái miếng cao mà sắt ra phơi khô, hay là cái trái chuối khô. Khô đét à, nó không còn chút nước nào nữa trơn, khô, khô cằn, khô héo, tiều tụy, khô khan, khô khao, khô khóc, khô đét luôn. Đó là già đó. Hồi đó đó mình còn trẻ đó, lúc mà mình 18, 20 tuổi, mình đi ngang qua nhìn là biết bao nhiêu cái ánh mắt nhìn dõi theo về. Mình chỉ cần quay mắt là quay cái mặt rồi mình nhìn nghiêng thùng đổ nước, nghiêng nước ngửa thành hết đó, gọi là nhất tiếu khuynh nhân thành, mà tái tiếu là khuynh nhân quốc. Một trận cười là nghiêng nước, mà hai trận cười là đổ thành. Đó, những cái sắc đẹp hồi xưa đó, mà bây giờ đó mình đi ngang nó không ai thèm dòm. Bất hạnh thay cái tuổi già đó, không ai thèm dòm đó. Đó là thiên sứ thứ nhất đó, nó báo rồi đó. Cho nên các cô mà tóc bạc trắng là phải biết thiên sứ thứ nhất. Ở đó, đây nè, đây nè, 86 tuổi mới lên núi đó. Đó là thiên sứ này, là để coi thiên sứ thứ mấy, thấy không? Đã như vậy rồi nha, mà Đức Phật nói nè, bây giờ đó là cái người mà có trí đó và lớn tuổi đó, tức là mình già rồi đó, thì mình phải nghĩ là sao? Ta đó là rồi cũng bị già, ta không có vượt qua cái tuổi già, ta hãy làm điều lành về thân, về khẩu, về ý. Như vậy đúng rồi, mà phải nghĩ vậy. Hỏi cái ông này, cái ông nói dạ, dạ không, con không có làm. Hỏi sao vậy? Con buông lung phóng vật, rất là con ham chơi, con ham ăn, con ham ngủ, con ham vui. Bốn cái ham này cũng đủ chết rồi. Ham ngủ, ngủ tới sáng bát, thấy không? Ham ăn, tối ngày lo kiếm món ăn, nhà hàng đâu cũng đi tới hết, thấy không? Mà lại chùa không nghe nói tu, nói chùa này có món ngon lắm nè, chùa bánh xèo nè, chùa bún riêu nè, chùa bánh canh nè. Ơ cái gì chùa toàn nó đồ ăn không hả? Khổ vậy đó chứ. Quy pháp ấn mình lập ra để cho tu, mà lại nó chùa của Sơn Tùng, cây nào cây cô đơn, lên chụp hình không chứ không thấy lên hỏi tu. Ô gì thấy không? Đó, nó chứng tỏ là nó ham chơi, nó mê chơi, nó ham vui chứ nó có ham tu đâu. Phải mà nó lên rần rần mà nó lên nó tu mình cũng đỡ hết lớn đó chứ. Thôi kệ, cho nó chơi trước rồi từ từ cho nó tu. Mà còn già là không cho ham chơi à? Già rồi còn chơi gì nữa chơi? Răng cỏ còn đâu nữa? Có gì thấy chưa? Hết sức rồi. Cho nên giờ bỏ cái vụ mà ham ngủ là bỏ nè, ham ăn cũng bỏ nè, rồi ham gì nữa? Ham chơi cũng phải bỏ nè, bỏ bớt. Chút xíu thôi, đừng có cho nhiều. Mà giỏi nữa thì dẹp luôn. Ham ngủ, ham ăn, ham chơi, còn ham gì nữa? Ham vui. Ham vui, ham chơi thì khác, ham vui thì khác à. Ham vui là tới giờ tu, tới giờ vậy cái gặp cái nói chuyện này nọ kia, cái điện thoại hay có cái gì cái xè lại à. Xè lại thôi kệ, thôi bỏ, bên đây nghỉ tu bữa thế này vui quá vô. À, thấy chưa? Dẹp mấy cái vụ này, mạnh mẽ lên, chiến thắng nó, tinh tấn lên. Nhớ là già bệnh chết, niệm ba chữ đó đó. Không có nhất thiết phải niệm Nam Mô Di Đà Phật đâu. Bớt phân nửa, niệm già bệnh chết, rồi già bệnh chết, rồi bệnh chết già. Mà cứ niệm qua niệm lại gì đó, niệm cho nào nó thuần thục luôn, chứ cứ đảo qua đảo lại, già bệnh chết, chết bệnh già, già chết bệnh già, già bệnh chết. Cứ niệm vậy đó, niệm như nó còn mạnh hơn niệm ở Di Đà Phật nữa, thấy chưa? Niệm cái kia là mình chỉ cầu hướng ra bên ngoài không, còn niệm cái này là mình trở quay về ngay tự thân trí huệ của mình để mình nỗ lực mình tu. Có gì thế chứ? Đức Phật dạy mình nó tinh tấn lên. Rồi, cái chữ mà con thưa ngài, con không có làm, con buông lung phóng vật, cái chữ này đó là mình phải quán chiếu đó. Buông lung là mình muốn nghĩ gì nghĩ, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, mình không có nhiếp thân khẩu ý, mình không có thâu nó lại. À, mình không có thâu nhiếp nó lại, mình không có quán thúc nó, mình không có bảo hộ nó, mình không có phòng hộ nó. Mình không có nghĩa là canh chừng nó. Không có cho nó chạy bậy, giống như chăn trâu vậy đó. Không cho nó dẫm đạp vô lúa người, giống như mình đương lái xe vậy đó. Mình có rà thắng, thắng phải ăn. Chừng lúc đầu mình cũng phải rà trên cái chỗ thắng, cần là mình đạp xuống liền chứ. Chứ về mình chạy xe mà mình thắng đứt rồi làm sao? Tuột thắng, Mà tuột ở thành phố này nó còn gia chạm chút, mà tới chỗ vực thẳm, tới chỗ đèo mà bào lên Bảo Lộc mà nó tuột thắng là nó đi đâu? Thấy ghê chưa? Cho nên nhớ là chớ có buồn lung, đừng phóng dật. Nhất là trong cái ngày tu, mình thành tha thiết kêu gọi tất cả quý Phật tử trong cái ngày tu là tịnh khẩu. Cái này phải nhắc lại. Nhắc rồi mà phải nhắc lại. Nhắc rồi cái vài bữa quên hả? Tịnh khẩu trong ngày tu thọ bát. Cái chuyện gì cần thiết dữ lắm, mình nói một cách nhỏ xíu cho nghe thôi, chút xíu thôi, rồi xong nhiếp niệm. Và tốt nhất là tuyệt đối không nói nếu mình không có trách nhiệm. Để làm chi? Cứ niệm sanh lão bệnh tử, niệm vô thường, phải không? Niệm những cái giới pháp của mình thọ, niệm cái trí huệ, niệm để mình nỗ lực, mình tu lên nhá. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, phải không? Tinh tấn nỗ lực lên mình tu. Có gì thế chứ? Đâu phải dễ mình được tu đâu. Đâu phải dễ mình được nghe chánh pháp, dễ gặp bậc thiện tri thức chỉ cho mình đúng cái con đường đâu. Cho nên mình phải nỗ lực tinh tấn. Này người kia, chính vì do buông lung phóng dật, ngươi đã không làm các điều lành về thân, về lời, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng ta sẽ làm cho ngươi đúng theo sự buông lung phóng dật của ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh bà con quyết thống làm, không phải trời làm, không phải sa môn người tu hành nào làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, và ngươi sẽ thọ lãnh cái quả dị thục của ác nghiệp ấy. Cái câu này là cái câu phải quán chiếu đó. Cái ác nghiệp mà của mình làm đó, sự buông lung phóng dật đó, không phải là mẹ mình gây ra. Đâu phải do mẹ, đâu phải do cha, đâu phải do anh, đâu phải do bà con, đâu phải do trời, đâu phải do ông thầy hay sư cô nào, mà do ai? Do chính mình gây ra cái nghiệp đó, những cái suy nghĩ đó, những cái lời nói đó, những cái hành động đó, do chính mình. Chứ còn mình không có đổ thừa nha. Cái này dẹp cái vụ họ đổ tên thừa nha. Dẹp nha. Cái này chuyên môn đổ thừa. Rồi cái không đi chùa nữa, cái nó tại cái bà kia đó, hay là tại cái ông thầy đó đó, cái đó là hoàn toàn là sai lầm đó. Không có nói vậy. Tại sao lại tại thầy, tại cô, tại bà kia, mà không phải là tại mình? Có gì thế chứ? Nó tại cái tâm mình. Tại cái mình không biết tu, mình không biết nhẫn, mình không biết hiểu, mình không biết bao dung tha thứ độ lượng, mình không có trí huệ để mình thấy được cái vấn đề, cái sự việc nó. Rồi cuối cùng mình đổ thừa cho anh ta. Mà trong gia đình mình cũng vậy. Cho nên mới nhìn sâu sắc vô là tại chính mình gây ra cái nghiệp ác đó. Và sao? Là mình sẽ là thọ lãnh cái quả dị thục của cái ác nghiệp đó. Cái quả dị thục là cái quả nó chín mùi. Khi mà cái quả nó chín là mình phải nhận lấy. Nhiều khi là cái quả nó còn sống, nó còn non thì mình chưa có nhận. Nhưng mà tới cái quả nó chín là mình phải nhận đó. Cái quả đó là ai gieo? Ai gieo, ai trồng? Mình gieo, mình trồng, mình gặt, mình hái. Cho nên rất cẩn thận đối với cái nghiệp. Rất cẩn thận, không có xem thường. Phải nghiệp quả là đáng sợ. Đừng có xem thường nghiệp quả. Dầu cho một cái suy nghĩ xấu về người khác là mình phải dẹp liền. Lời nói không tốt với người khác mình phải dứt liền. Một cái hành động mà mình thấy cái đó là bất thiện, ngăn chặn liền, diệt trừ liền, thay đổi liền. Còn nếu không, chính mình sẽ nhận lấy cái quả trái chính của cái nghiệp quả đó. Ghê gớm lắm, nghiệp quả đáng sợ lắm. Nghiệp quả đáng sợ lắm. Có gì thấy không? Bây giờ đó những đất nước chiến tranh đó, đâu phải tự nhiên người ta bị đâu, cái nghiệp quả trong quá khứ. Còn những cái đất nước mà nó nóng lên đó, bây giờ nóng 50 độ người ta chết dài dài. Có gì thấy không? Rồi những cái chỗ mà nó là toàn là xì ke ma tí không? Rồi những cái chỗ mà toàn là người mù không? Có gì thấy không? Rồi vô chạy tâm thần toàn là bị điên loạn không? Tất cả những cái đó là gì? Nghiệp quả đáng sợ. Đáng sợ lắm quý vị. Tất cả những cái đó là do quá khứ người ta gieo đó, chứ không phải ai làm cho mình đâu. Những người mù lòa, những người câm ngọng điếc, sanh ra là đã bệnh rồi. Quý vị thấy có những chứng bệnh không? Đã từ trong bụng mẹ là đã bệnh rồi. Bệnh những cái bệnh lạ, những cái bệnh dị tật, dị dạng. Rồi có khi chưa sanh ra là đã chết. Rồi sanh ra rồi đó là bỏ trước cổng chùa, sanh ra rồi là bỏ ngay bệnh viện. Quý vị thấy không? Rồi đó là hôm trước bên Thành xem trên tờ sợ nhìn thấy, nhớ lại cũng muốn rưng nước mắt. Em bé nó mới có bao nhiêu, có mấy tháng tuổi thôi, có mà nó cụp hết tay chân rồi. Chiến tranh đó, bây giờ cái nước nó chiến tranh đó, cụp tay chân rồi. Mới có bao nhiêu, có 9-10 tháng tuổi thôi à. Rồi quý vị thấy không, cái đó là nghiệp quả trong quá khứ đó. Sợ đi, sợ, phải biết sợ, phải biết sợ, rất sợ, phải hiểu nghiệp quả rồi rất sợ. Sợ từng ý nghĩ, từng lời nói của mình, từng hành động của mình đối với người khác. Mình phải cẩn trọng, cẩn thận. Rồi bằng không nó mà nó trổ cái quả ra rồi, trong mình không thể nào chịu nổi hết trơn. Cái quả nó trổ ra rồi khổ lắm. Trong bốn cái sự mà chẳng thể nghĩ bàn, nó có một cái là nghiệp quả dị thục, bất khả tư nghị. Tức là khi cái nghiệp quả mà nó chín mùi rồi đó, là mình không thể nào mình tưởng tượng được. Nếu mà mình suy nghĩ, mà mình cố gắng suy nghĩ đó, là Đức Thế Tôn nói mình sẽ điên loạn và đi đến chỗ chết đó. Cho nên mình thấy có những người, ủa sao kỳ vậy, tôi không thể hiểu được mà tại sao lại làm chuyện như vậy. Nghiệp quả đó, nghiệp quả chín mùi nó trổ ra đó. Cho nên quý vị thấy đó, có những người mình thấy như vậy tự nhiên rồi chết, rồi có những người rồi bị thương, rồi có những người là tự nhiên mới lên đỉnh cao của danh vọng cái sập xuống ở tù, rồi thậm chí tự tử, rồi điên loạn, rồi thất tình, rồi phá sản, rồi tâm thần khùng, tất cả những cái rồi tự nhiên rồi đó giàu có, giờ lang thang cái trần truồng đi ngoài đường vậy đó. Tất cả những cái đó là cái quả mà cái chín mùi của nghiệp quả nó biểu hiện ra, mình không thể nào mình suy nghĩ nổi hết á. Đức Phật nói mình suy nghĩ là mình sẽ điên loạn và mình đi đến chỗ chết luôn. Tại vì cái đó là vì cái sức vận hành của nghiệp quả trong quá khứ của mình, nó bao nhiêu đời bao nhiêu cái nó tích tụ, rồi tới lúc đó nó biểu hiện ra, biểu hiện ra. Rất sợ, rất sợ. Đừng có suy nghĩ xấu về người ta, đừng có nói những điều xấu về người ta, rồi mình gặt hết đó. Trăm đời ngàn kiếp cũng không mất nó. Đời sau, nếu đời này không gặp thì đời sau sẽ gặp. Rồi những cái đó nó sẽ trổ ra. Ghê gớm lắm, đáng sợ lắm, khủng khiếp thay cho nghiệp quả. Đừng có xem thường, đừng có xem thường nghiệp quả. Mà đừng nói mình nghĩ người ta không biết, đừng nói mình nói sau lưng người ta không hay. Không có, nó biểu hiện ra hết. Cho nên là cái câu này Minh Thành thấy là nó rất là hay nè. Này người kia, chính do phóng vật buông lung, người đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng ta sẽ làm cho ngươi đúng theo cái sự buông lung phóng vật của ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải trời làm, không phải sa môn bà la môn ai làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, và ngươi sẽ lãnh thọ cái quả dị thục của ác nghiệp ấy. Rồi thiện nghiệp thì sao? Cũng như vậy, đời nay vui, đời sau vui, tiếp tục bao nhiêu đời vui. Đó mình làm những cái nghiệp thiện, nghiệp phước, nghiệp công đức. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái nghiệp nó sẽ gắn kết với mình, nó đồng hành với mình suốt đời này, suốt kiếp khác. Trừ khi nào mình chấm dứt hết tất cả nghiệp để mình vào Niết Bàn, thì lúc đó là mình thoát khỏi. Còn mình ở trong luân hồi sanh tử là nghiệp quan trọng lắm, phước quan trọng lắm, công đức quan trọng lắm. Này người kia, này người kia. Vua Diêm Vương nói đó, không phải Minh Thành nói đâu. Ngươi có thấy vị thiên sứ thứ hai hiện ra giữa loài người không? Ngươi có thấy thiên sứ thứ hai hiện ra không? Nói dạ con không thấy thưa ngài, con không thấy. Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người có một người đàn bà hay đàn ông bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, rơi nằm trong tiểu tiện và đại tiện của mình, phải cần người khác nâng dậy, phải cần người khác dìu cho nằm xuống. Thưa ngài, con có thấy. Ngươi có nghĩ rằng là ta đây rồi sẽ bệnh, ta sẽ không vượt qua khỏi bệnh hoạn, vậy ta hãy làm các điều lành về thân và miệng về ý không? Dạ không thưa ngài, con không có làm, con buông lung phóng vật thưa ngài. Con buông lung phóng vật, con không có làm. Con mắc ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham vui, con không có làm. Đó là thiên sứ thứ hai đó. Cái câu này nghe sao nó chua cay mà nó cay đắng cuộc đời quá đi. Phải quý vị thấy không? Bệnh hoạn khổ não mà nguy kịch, rơi nằm ở trong tiểu tiện và đại tiện. Cái cảnh này mình tưởng thôi mình thấy cũng thảm rồi, chứ đừng nói chi mình vô trong cái cảnh đó quý vị thấy không? Đó Minh Thành có chứng kiến mấy cái người bệnh đó quý vị, ì ra tại chỗ luôn vậy nè. Rồi người ta phải mặc tả đó, giống như hồi con nít vậy đó, phải không quý vị? Mặc mấy cái tả đó trong bệnh viện đó, mình nhìn đó, mặc vô. Rồi đó có những chỗ nó quay lên trên đài đó, nó để như vậy cho nguyên ngày luôn vậy đó. Nó biết rồi, kệ nó cũng để vậy luôn. Rồi tới chiều tối hay gì đó nó mới thay lần, chứ đâu phải thấy là thay liền đâu. Để đó rồi trong đó rồi mình chịu trận với cái mùi mà của chính mình sản xuất ra đó. Những cái thứ mà của chính mình sản xuất ra đó, chứ ai sản xuất? Cái đồ đó là ai sản xuất? Đó. Quý vị thấy khủng khiếp không? Mà tiểu tiện còn đỡ, đại tiện sao chịu nổi quý vị? Khổ không? Khổ mà có ráng tu không? Bữa nay quyết định về ráng tu chưa? Yếu vậy? Mạnh lên. Mạnh lên nữa coi. Tịnh khẩu nghiệp không? Nó lớn lên cái coi. Ồ, cái cảnh này khổ quá nè. Cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu cho nằm xuống. Mình thấy rõ nó đỡ, muốn ngồi về phải đỡ. Rồi xong muốn nằm xuống là sao? Cũng phải đỡ nữa, dìu xuống nữa. Rồi còn đừng nói chi đi, kè ra hai bên, kè. Thiên sứ thứ ba hiện, này người kia, người có thấy vị thiên sứ thứ ba hiện ra giữa loài người hay không? Ồ, đây. Này, này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người có một người đàn bà hay người đàn ông chết đã được một ngày, hay chết được hai ngày, hay chết được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại, rồi nát rửa ra hay không? Sưng phù lên, xanh xám lại, rồi nát rửa ra hay không? Đó là cứu cánh bất tịnh. Cái sự không sạch sẽ mà nhơ nhớp mà tới mà tổ cùng là cái chỗ này nè. Cái chỗ mà nó sình ra, nó phình lên, thối rửa ra, nó xì ra. Cái đi đám ma bị chỗ nào xì lần nào chưa? Hồi đó giờ quý vị có đi không? Nghe cái mùi đó nó độc đáo không? Nó bằng dầu thơm của Pháp không? Bước vô cái nghe cái mình muốn dội ha, nó xì ra. Đó, mà xin thưa quý vị, chứ không có cái mùi nào mà nó kinh khiếp bằng cái mùi thay người chết hết trơn, phải không quý vị? Không có cái con nào mà nó bằng cái con người hết. Quý vị thấy không? Bây giờ con chó người ta ăn được, con chuột người ta ăn được, con rắn người ta ăn được, con bò con heo người ta ăn được, mà con người khủng khiếp, ghê chưa? Khủng khiếp, khủng khiếp, rất khủng khiếp. Quán chiếu đi, còn nhớ bài quán bất tịnh không? Em ra hết trơn à. Nhớ bài quán bất tịnh không? Ngày nào cũng phải quán bất tịnh hết. Ngày nào cũng phải quán hết. Bản chất thân thể, quán đi, quán chiếu đi. À, đây nè. là sao? Người có nghĩ rằng ta rồi cũng bị chết, ta không vượt qua cái chết, vậy ta hãy làm điều lành không? Dạ không, con buồn lung phóng vật, con ham chơi thưa Ngài. Rồi, ham chơi được, giỏi, ham chơi ta xử theo ham chơi nha. Ông vua Diêm Vương ông nói vậy đó, xử. Rồi này các tỳ kheo, những người lính địa ngục đó bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Họ lấy cái cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn chân cốt. Cốt. Họ lấy một cọc sắt nung đỏ đóng vào cái bàn tay thứ hai. Cọp. Cọp. Họ lấy một cái cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn chân. Đóng vào bàn chân thứ hai. Đóng vào giữa ngực. Cọp. Cọp. Cọp. Ở đấy người ấy lãnh thọ các cái cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung, không có chết được, cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Không có chết, sống hoài vậy đang chịu đau đớn vậy đó. Xỉu xỉu xong rồi tỉnh lại rồi bị hành hạ nữa. Rồi xỉu xỉu xong rồi tỉnh lại hành hạ tiếp, hành hạ hoài, không chết được. Tại vì cái nghiệp nó chưa hết, phải chịu đựng cái khổ đó. Tại lúc trước ở trên đây mà hành hạ người ta, đánh đập người ta, sân hận đối với người ta, chém giết người ta đó, thì cái nghiệp quán nó vậy đó. Rồi này các tỳ kheo, các người lính địa ngục bắt người đó nằm xuống và lấy cái rìu chặt người ấy, dựng ngược người ấy lên, chân lên trên, đầu xuống dưới, lấy dao sắc chặt người ấy, chặt mình, cột người đó vào chiếc xe, kéo chạy tới chạy lui trên đất, đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực, chạy tới chạy lui, cột cho lửa cháy, chạy tới chạy lui. Lính địa ngục đẩy người ấy lên, kéo người đó xuống một cái sườn núi đầy than hồng cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực, không có chết được. Nắm ngược cái người đó, chân phía trên, đầu phía dưới, quăng người đó vào một cái vạc dầu bằng đồng, nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu bởi bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nổi lên trên, khi thì chìm xuống dưới đáy, khi thì trôi vạt ngang. Người ấy ở đây lãnh thọ cái cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người đó không thể mạng chung, cho đến khi ác nghiệp của người đó được tiêu trừ. Có bốn góc bốn cửa chia thành phần bằng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên. Cái nền địa ngục bằng sắt nóng đỏ cháy đỏ rực, đứng thẳng luôn có mặt, rộng 100 do tuần. Một do tuần là 18 cây số. 18 cây số nhân lên 100 lần. Địa ngục là có thật à, Đức Phật nói đó, không phải chuyện đùa đâu à. Bất hiếu với cha mẹ, bất kính bậc tôn trưởng, bậc sa môn, bậc đạo hạnh, giới đức, tham sân si lẫy lừng, rơi vào những cái cảnh đó. Một thời xưa lắm này các tỳ kheo, vua Diêm Vương mới suy nghĩ như sao: những ai làm ác nghiệp ở đời phải lãnh thọ những hình phạt nó sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người và được và Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, ta có thể hầu hạ Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp do Thế Tôn thuyết giảng. Ông vua Diêm Vương ông suy nghĩ là ông mong rằng ông được gặp Đức Như Lai ra đời bậc chánh đẳng giác á, đại ổng được hầu hạ Đức Phật, rồi ổng được nghe Đức Phật thuyết pháp để hiểu được cái diệu pháp. Này các tỳ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn hay một bà la môn nào khác. Những điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi. Minh Thành nổi da gà hết cùng mình hết. Đức Phật nói những cái điều nãy giờ ta nói cho các vị đó, không phải ta nghe của một thầy nào, của ai, của vị nào nói hết á, mà những điều ta nói đó chỉ một mình ta biết, ta thấy, ta hiểu được điều đó thôi. Những người khác không có thấy biết, tại vì đâu có thành tựu được cái thiên nhãn minh đâu mà thấy được. Những bậc A-la-hán và A-la-hán chánh đẳng giác mới thấy được. Cho nên bây giờ mình mà nghe cái người nào nói không có địa ngục này nọ kia đó là coi chừng nha, coi chừng á, mà đi vào tà kiến đó. Đức Phật nói rõ ràng trong kinh Tạng Nikaya nè, Đức Phật nói đó, ta những cái điều ta nói đó ta chỉ mình ta biết được, ta thấy được, ta hiểu được thôi, không có ai nói với ta hết á. Cho nên mình phải tin cái lời của Phật nói để mình tu. Đức Phật nói cái bài kệ kết thúc: dầu thiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật. Thanh niên này không phải người trai đâu, người trẻ. Họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Phóng dật buông lung á, thì sẽ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Thấp hèn là bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay là người thì bệnh tật, nãy những cái cảnh mình nói đó. Ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động, không bao giờ phóng dật. Trong diệu pháp bậc thánh thấy sợ, trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử được giải thoát khỏi thủ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn an lạc. Ngay hiện tại tịch tỉnh mọi oán hận sợ hãi, các vị ấy vượt qua mọi đau đớn khổ sầu, thải đều được siêu thoát. Cái bậc chân nhân ở đây là gì? Là cái người thật sự tu hành á, gọi là bậc chân nhân, là đệ tử chân chánh của Phật á. Ta thấy được cái thiên sứ báo động đó, là ta không có buông lung phóng dật, ta tinh tấn tu tập để người ta đó là chấm dứt hết tất cả sanh tử à, và thành tựu cái sự mà yên ổn an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.